Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, vận may thả câu thuật. Ung ung, dài đến 2.65 ánh sáng số 2 nguyên tổ thiên thuyền vào giờ khắc này toàn diện kích hoạt. Trừ mũi thuyền trở ra, còn dư lại thân thuyền vô số rậm rạp chằng chịt chồng lên trận pháp toàn bộ kích hoạt vận chuyển. Cuối cùng rút ra lấy vận may hư không biển không chỗ nào không có mặt vận may lực và sâu tầng hư không lực, lấy hư không và vận may bện thành một cái mở ra có 1 năm ánh sáng kéo lưới rơi vào trong biển. Nguyên tổ thiên thuyền mũi thuyền, lúc này vậy sát mạn thuyền dâng lên tới 6.100 cái sàn. 5 người một tổ, phân biệt nhảy lên lân cận 5 cái sàn, Triệu Mục theo những người khác như nhau rơi vào sàn, nhất thời cảm nhận được sàn truyền tới tin tức. Cái này hệ thống nội bộ ẩn chứa một cái hoang cổ thánh thuật vận may thả câu thuật. Bất kỳ một người nào vĩnh hằng thần thánh bước lên tới, cũng có thể dựa vào vận may thả câu thuật đem tự thân lực lượng đổi thành là vận may cần câu. Đến lúc đó một cây dây câu là có thể qua lại chung quanh vùng biển như cánh tay điều khiển ngón tay. Hơn nữa thông qua câu câu, có thể dễ dàng cường hóa biên độ tăng trưởng thi triển tất cả vĩnh hằng thánh thuật. Chỉ cần ngồi ngay ngắn sàn là có thể tùy ý tìm số 2 nguyên tổ thiên thuyền vùng lân cận vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú, tối đa chừng 10 ngày. Bọn họ thì không khỏi không dừng lại thả câu, bởi vì trễ nhất 10 ngày sau đó, đại hoang nguyên quy sau lưng liền sẽ tạo thành cá biển trào lưu và hải thú trào lưu. Đến khi đó thì không phải là vận may thả câu thuật có thể ung dung hành động. Vận may câu câu mặc dù có thể cách không thi triển vĩnh hằng thánh thuật, nhưng là theo 5 cái vĩnh hằng thần thánh mật thiết phối hợp không thể thường ngày mà nói. Một cái khác, vận may thả câu thuật là số 2 nguyên tổ thiên thuyền thuộc quyền. Thông qua vận may thả câu thuật đem tự thân vĩnh hằng thánh thuật cách không thi triển, vô hình chung cũng sẽ bị số 2 nguyên tổ thiên thuyền biết rõ hư thật. Không có vĩnh hằng thần thánh nguyện ý mình lai lịch bị người thăm dò, cho nên vận may thả câu thời điểm căn bản không sẽ dùng xuất từ thân nồng cốt thủ đoạn. 10 ngày vận may thả câu càng nhiều hơn nhưng thật ra là để cho vĩnh hằng thần thánh từ ta hiểu cá biển trào lưu và hải thú. Trào lưu, hiểu xong hết rồi, mỗi người cũng chỉ chọn chúng mục tiêu có thể rời đi nguyên tổ thiên thuyền. Triệu Mục suy tư một chút, đã quyết định làm sao làm. Thủy nguyên lực, có thể đổi thành là hết thảy năng lượng, chư thiên vạn giới nguyên lực và nguyên lực can nguyên. Giống như vận mệnh nguyên lực hoang cổ hư không cũng chưa có. Nhưng là kim mộc thủy hỏa thổ đợi một chút nguyên lực hoang cổ hư không như nhau có. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện đối ứng thánh tộc sáng tạo căn nguyên thánh văn. Nhưng mà nguyên lực và nguyên lực căn nguyên, trên thực chất bất quá là bất hủ thần thánh nắm giữ lực lượng. Hơn loại nguyên lực hơn loại căn nguyên thánh văn tổ hợp, tạo thành thánh văn từ khâu, có thể làm cho nguyên lực lực lượng chồng lên đến vĩnh hằng thần thánh tầng thứ. Nhưng là cũng không phải vĩnh hằng thần thánh có lực lượng. Vĩnh hằng thần thánh chân chính có là nguyên lực thăng hoa thánh nguyên lực. Duy thiệu nguyên lực, trên thực chất chính là thánh nguyên lực, vẫn là đứng đầu nhất như vậy cho nên bao trùm hết thảy nguyên lực. Kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành ngũ hành nguyên lực. Còn có vận mệnh nguyên lực, những thứ này cũng có thể sánh bằng yếu nhất thánh nguyên lực. Thời gian mê thành 6.000 năm bế quan, hắn đã thành công giải tích vòng tuổi bối và không tốc thiên châu cá. Trong đó vòng tuổi bối, trong cơ thể thiên nhiên ẩn chứa thời gian thánh nguyên lực. Không tốc thiên châu cá, trong cơ thể chính là ẩn chứa không tốc thánh nguyên lực. Đây là không gian và tốc độ dung hợp thánh nguyên lực. Có dạng bàn, thủy nguyên lực là có thể tự đi đổi thành làm cho này hai loại thánh nguyên lực. Triệu Mục tâm niệm vừa động, nhiều không tốc thánh nguyên lực bơm vào ngồi xuống sàn vận may thả câu thuật. trong tay lập tức nhiều hơn tới một cây màu bạc treo cần. Cần câu và dây câu đều là vận may thánh nguyên lực tạo thành. Trong đó hoàn xen lẫn một chút xíu rất yếu ớt hoang cổ thánh lực. Thủy nguyên lực mặc dù là năng lượng chi nguyên, trên căn bản mỗi một cái hoang cổ thần thánh cũng có thể nắm giữ thủy nguyên lực. Nhưng là có thủy nguyên lực bổn nguyên hoang cổ thần thánh. Có lại chỉ có thủy nguyên trùng nhất tộc. Những thứ khác hoang cổ thần thánh chỉ có thể từ khởi nguyên hư không hấp thu đổi thành thủy nguyên lực. Cái này thì để cho bọn họ trong tay thủy nguyên lực không cách nào tùy ý tiêu hao. Cuối cùng sản sinh ra thủy nguyên lực dung hợp mỗi người hoang cổ thần thánh lực lượng hình thành. Hoang cổ thánh lực. Hoang cổ thánh lực là một cái gọi chung. Mỗi một cái hoang cổ thần thánh hoang cổ thánh lực đều có nơi không cùng. Triệu Mục cẩn thận cảm giác cần câu ở giữa hoang cổ thánh lực. Trong đó có hoang cổ đồ đằng lá lại có tạo hóa lực lượng. Không nghi ngờ chút nào số 2 nguyên tổ thiên thuyền sau lưng hoang cổ thần thánh là hoang cổ đồ. Đằng mộc có khả năng cao vô cùng. Triệu Mục chủ động tiếp xúc một điểm này hoang cổ thánh lực. Đây chính là một lần đặc biệt hiếm có cơ hội. Tình huống bình thường, hoang cổ thánh lực cũng ẩn chứa hoang cổ thần thánh tinh thần ý chí. Tùy hiện tiếp xúc, mấy phút bị hoang cổ thần thánh cảm giác được. Nhưng là một điểm này hoang cổ thánh lực cũng không tồn tại hoang cổ đồ đằng mộc tinh thần ý chí. Dẫu sao cái này là dùng để duy trì sàn ở giữa hoang cổ thánh thuật vận may thả câu thuật. Nếu như ẩn chứa tinh thần ý chí vậy thì tương đương với hoang cổ đồ đằng mộc tự mình tham dự thả câu. Không nói khác, truyền đi hoang cổ đồ đằng mộc cũng không ném nổi người kia. Hắn vậy không tâm tư trộm xem một đám vĩnh hằng thần thánh. Nguyên tổ thiên thuyền như thế nhiều chi nhánh là làm gì? Không phải là cho hoang cổ thần thánh xử lý chuyện vặt thu thập tài nguyên. Cho nên bỏ qua lần này cơ hội còn muốn tiếp xúc tới không tồn tại tinh thần ý chí hoang cổ thánh. Lực đặc biệt khó khăn. Triệu Mục vừa dùng thủy nguyên lực mô phỏng một điểm này hoang cổ thánh lực. Bên kia hắn cũng ở đây nhân cơ hội phân tích vận may thả câu thuật. Vận may hư không biển nhiều nhất chính là vận may lực. Nắm giữ một loại đối ứng hoang cổ thánh thuật tuyệt đối có lợi vô hại. Đảo mắt 5 ngày trôi qua, Triệu Mục 4 người đồng đội đều đã thu hoạch không thiếu. Nhất là Liệp Sỉ Long Sa, thậm chí câu được một cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển. Tổng giá trị chí ít ở 6 triệu vận may kết tinh. Cao hứng Liệp Sỉ Long Sa Sa ngư răng cũng rơi vào cười hợp không khép môi bên ngoài. Để cho người nhìn vừa muốn đem hắn răng gõ hết. Nếu như không có Triệu Mục, lúc này nhất khó chịu hẳn là Hắc Thiết Tổ Thần. Hắn chia quá đa tâm tư xem xét Triệu Mục. Kết quả đừng nói vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển. Có giá trị bảo vật cũng không có thả câu đến nhiều ít. Tổng giá trị thậm chí không vượt qua 1000 vận may kết tinh. Cái này làm cho hắn nhìn Triệu Mục trong lòng tràn đầy oán khí. Nhìn Liệp Sỉ Long Sa trong lòng cũng là đầy bụng mất hứng. Liên tục 5 ngày, Triệu Mục trong tay vận may cần câu đều không buông xuống. Hắc Thiết Tổ Thần bây giờ cũng có chút hoài nghi. Triệu Mục có phải hay không biết hắn trong bóng tối xem xét cố ý đùa bỡn hắn. Đang suy nghĩ tâm tư bại lộ phải làm gì. Hắc Thiết Tổ Thần nhưng thấy Triệu Mục đột nhiên động, trong tay vận may cần câu một vung, lưỡi câu bên trong đã tràn ngập Triệu Mục tinh thần ý chí và lực lượng. Theo dây câu ở trong thoáng qua bây giờ đã rời đi nguyên tổ thiên thuyền tan biến không còn dấu tích. Lại đang thoáng qua bây giờ dây câu thu lại câu câu phía trên nhiều hơn tới một cái lớn chừng bàn. Tay cá nhỏ, Hắc Thiết Tổ Thần cẩn thận vừa thấy. Cái này rõ ràng chính là một cái không tốc thiên châu cá. Chỉ bất quá bị lưỡi câu cho rút nhỏ. Nhưng là điều này sao có thể là một cái bị câu đi lên không tốc thiên châu cá. Không tốc thiên châu cá tốc độ kinh người. Hoàn có thể tiến hành phạm vi nhỏ không gian dịch chuyển. Nguyên nhân chính là làm cái này mặc dù sức chiến đấu ở Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc rất yếu. Nhưng là năng lực sinh tồn nhưng đủ để cho Vĩnh Hằng Thần Thánh cũng rất khó bắt. Thường ngày bắt không tốc thiên châu cá, cũng là muốn dựa vào nguyên tổ thiên thuyền phạm vi lớn lưới cá mò vớt. Lưới cá mò vớt thật ra thì chủ yếu mò vớt là bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc đã có năng lực xé ra lưới cá. Lưới cá là nguyên tổ thiên thuyền vô số trận pháp lấy năng lượng tạo thành. Đường kính 1 năm ánh sáng căn bản không cách nào đem cường độ tăng lên quá cao. Chỉ có không tốc thiên châu cá cái này loại lực tàn phá thấp hèn dị trồng mới sẽ bị lưới cá bắt được không trốn thoát được. Nhưng là hiện tại, ngay tại hắn trước mắt, Triệu Mục dùng 1 giây đồng hồ câu được 1 cái không tốc thiên châu cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO-CHUYEN bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.